Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, thần nghịch chuyển. To lớn trong sân, tràn ngập trễ tật tiếng ầm ĩ, cùng thiên vực một đám bị Nguyệt Trung Thu áp chế thanh niên. Giờ phút này, bọn họ nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, giống như thịt trên thớt, không che giấu được vui sướng trong lòng. Suy, cơ trường không động thủ, hai ngón hợp lại, trong hư không một điểm, không muốn, trong lúc đó, Mộ Thanh mở miệng, trên một gương mặt, tràn đầy vẻ khẩn trương, Mộ Nghị cũng nhíu mày, suy tư đối sách, không cần lo lắng, ta nghĩ hẳn là có thể ứng phó a. Nguyệt Trung Thu sợ Mộ Thanh cùng Mộ Nghị mạo hiểm, vội vàng truyền âm, một đạo lệ mang. Giống như sắc bén lợi khí đồng dạng, hung mãnh đâm hướng Nguyệt Trung Thu đầu vai, muốn đem hắn xuyên thủng. Keng, một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên. Đám người dự đoán hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, đạo kia lệ mang lại chạm đến Nguyệt Trung Thu đầu vai thời điểm, lại bị cái kia tràn ngập hỗn độn khí nghiền nát. Nguyệt Trung Thu cơ thể hơi chấn động, từ đó lại không bất cứ chuyện gì, thật là mạnh lực phòng ngự. Đám người kinh dị, không nghĩ tới dưới một kích này đi, vậy mà không có thấy máu, là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cơ trường không đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt bên trong lộ ra cực nóng, nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Trung Thu. Nếu như ngươi đem cái này luyện thể công pháp hiến cùng ta, ở dưới tay ta là một cái nghe lời chiến nô, ta liền này thả ngươi một cái mạng. Cơ trường không động lòng, lúc trước hắn liền thấy được Nguyệt Trung Thu thân thể cường đại, lần này gặp lại hắn kinh người lực phòng ngự, cùng hắn như vậy thị sát người đến là tuyệt đối bảo vật. Không bằng dạng này, ngươi đem Định Không Châu cùng cái này chiến y dâng cho ta, sau đó thành thành thật thật trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như vậy, ngươi còn có cơ hội sống sót cũng không biết. Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt không có chút rung động nào, khóe môi nhếch lên cười nhạt nói. Ba, thực sự là thật can đảm. Không biết, chờ ngươi không ngừng chảy máu, toàn thân sụi lơ thời điểm, phải chăng còn có dạng này dũng khí? Cơ trường không vỗ tay, khắp khuôn mặt là ý trào phúng. Ngữ khí mặc dù chậm chạp, nhưng chữ chữ âm vang, bảo đảm mỗi người đều có thể nghe được lời nói của hắn. Thử một lần liền biết. Nguyệt Trung Thu cũng khóe miệng hơi vểnh, dù cho đối mặt cơ trường không dạng này cường giả thanh niên, cũng là không bị áp bách cảm giác. Hắn làm cái gì vậy? Lợn chết không sợ nước sôi nóng. Ta xem hắn là chết vịt mạnh miệng, cho rằng dựa vào mạnh mẽ nhục thân liền có thể ngăn trở cơ trường không công kích. Xem ra cơ trường không nói không sai, sát Nguyệt Trung Thu chừng trên trăm loại phương pháp, bất quá là nhìn là như thế nào kiểu chết mà thôi. Đám người vỡ tổ, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu đã mặc người thịt cá, vẫn còn muốn tranh đua miệng lưỡi. Cơ trường không lần nữa kinh ngạc, nhưng cũng lại chưa vì vậy mà dừng tay. Lần nữa một chỉ điểm ra, một chỉ này lực có thể làm dạn núi, lạnh lùng phong mang bị người cơ thể phát lạnh, nhịn không được run sợ. Nguyệt Trung Thu mắt chỗ sâu hiện lên một điểm ánh sáng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Phốc, một cái lỗ máu trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trên đầu vai. Máu tươi chảy cuồn cuộn, còn không cứu người. Biết bỉ thấy thế, lập tức hét lớn. Phốc, một cái khác đầu vai cũng trong nháy mắt bị đánh xuyên, máu tươi nhiễm đỏ Nguyệt Trung Thu quần áo. Mộ Thanh kêu sợ hãi, nhưng lại bị tỉnh táo Mộ Nghị ngăn cản, không thể động đậy mảy may. Thập công chúa, người phu quân bị người bắt nạt như vậy, người chẳng lẽ ngồi yên không để ý đến mưu sát thân phu? Biết bỉ khẩn trương, thần kinh không ổn định, hắn gặp Xích Lăng không xuất thủ, lập tức nhìn về phía thập công chúa cùng Tiềm Long. Hắn biết rõ, nơi đây trừ bỏ Xích Lăng, có thực lực cùng có khả năng cứu Nguyệt Trung Thu người. Chỉ có thập công chúa, một trận này giống to, đưa tới không ít người chú ý, dù cho lấy thập công chúa chỗ kia biến không sợ hãi. Nhìn quen cảnh tượng hoành tráng tính cách, cũng có chút chống đỡ không được, lập tức hơi biến sắc. Ngươi, thập công chúa trong đôi mắt đẹp phát ra ti ti sát ý. Cái này biết bỉ, vậy mà tại trước người như thế đại hống đại khiếu, hoàn toàn là có chủ tâm để cho nàng khó xử. Trước kia, hắn coi trọng Nguyệt Trung Thu thực lực mạnh mẽ, nếu là có thể chiếu an, tự nhiên là một chuyện kiếm bộn không lỗ sinh ý. Cuối cùng, cũng biết đối phương cùng đệ nhất phòng đấu giá quan hệ, càng thêm để cho nàng khẳng định ý nghĩ của mình. Vì vậy, nàng mới bất kể đám người phía sau nghị luận, cưỡng ép dùng xong hoàng thất, để cho nàng chiêu đối phương vì phò mã. Vào lúc đó, đối phương đắc tội siêu cấp cổ tộc, cân nhắc lợi hại phía dưới, nàng cảm thấy, vì một cái không xác định tương lai như thế nào người, đắc tội một cái cổ tộc, là phi thường nhược trí sự tình. Ai dám cứu ngươi? Ta Cơ Trường không muốn giết người, còn chưa từng có một người có thể sống đến ngày thứ hai. Cơ Trường không ánh mắt lạnh lẽo, từng bước một tới gần, Thủy Chung quan sát Nguyệt Trung Thu, nhanh, không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, nhất định phải nhẫn. Nguyệt Trung Thu hướng về Định Không Châu đánh vào Cơ Trường không trên người. Một đạo quang mang, trong lòng tự nói, hoàn toàn không để ý đến máu chảy như chú vết thương. Tiếp theo đánh, ngươi là muốn ta bể nát đan điền của ngươi, vẫn là xuyên qua đầu lâu của ngươi. Cơ Trường không cách Nguyệt Trung Thu hơn một trượng khoảng cách thời điểm, khoan thai dừng lại, hai ngón một điểm, lợi nhận ngậm mà không phát. Ở tại ngón tay mũi nhọn phi tốc xoay tròn, phi thường dọa người, phải kết thúc, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bị Định Không Châu định trụ một sát na kia, Nguyệt Trung Thu liền hoàn toàn không có đường sống. Cơ Hành Cuồng, Thượng Thiên Vũ đám người ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn chăm chú lên Cơ Trường không. Nguyệt Trung Thu chết, đối bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng lưng tựa cơ tộc, thực lực cường đại, có được Định Không Châu Cơ Trường không hoàn toàn không giống. Xích Lăng sốt ruột, toàn thân kinh khí bành trướng. Chỉ cần Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn liền sẽ trước tiên sụp ra hư không, làm cho đối phương đào tẩu. Dịch Thành Phong nắm đấm nắm chặt, một cái tay khác đè xuống xung động biết bỉ. Mộ Nghị hai ngón một điểm, trực tiếp để Mộ Thanh hôn mê đi. Hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu hơn phân nửa là không thể nào có cơ hội. Mà hắn, mặc dù cùng đối phương có giao tình, nhưng ở loại tình huống này phía dưới, hẳn là hắn, chính là phụ thân hắn, Mộ Thiên Hành đích thân đến, có thể cứu ra cơ hội cũng không lớn. Ngươi có từng nghĩ tới, làm tự tin của ngươi, tiếp theo một cái chớp mắt, ở giữa sụp đổ thời điểm, nét mặt của ngươi ra sao dạng phấn khích? Nguyệt Trung Thu đối mặt sát ý nghiêm nghị Cơ Trường không, từ đầu hồi cuối duy trì lấy nụ cười thản nhiên. Ân, Cơ Trường không hơi sững sờ, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, hắn ở đối phương cái kia thâm thúy trong mắt, nhìn thấy một loại dị thường ánh sáng tự tin. Đối với một cái người sắp chết đến, làm sao biết bình tĩnh như vậy? Như vậy tự tin, không riêng gì hắn, những người khác cũng đều ngây dại. Thanh niên này thật đúng là loại khác, thật chẳng lẽ không có sợ chết người? Một kích này qua đi, người sẽ biết mình là biết bao buồn cười. Cơ Trường không hai mắt nhắm lại, hắn cảm thấy không thể đợi thêm nữa. Hắn nội tâm ẩn ẩn có một tia cảm giác bất an. Ở hắn xuất thủ đồng thời, bước chân lui về phía sau một chút, đây là làm một cái thiên tài tu giả trực giác bén nhạy. Hắn không muốn mạo hiểm, hiện tại lui, hơi muộn một chút, Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, liền ở Nguyệt Trung Thu hét lớn đồng thời, toàn bộ hư không bỗng nhiên chấn động một lần. Tất cả mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, thấy được rung động tính một màn, Định Không Châu vậy mà thuấn gian di động, lúc trước đánh vào cơ trường không trên người cái kia một đạo quang mang. Lúc này chiếu ở Nguyệt Trung Thu trên thân, ngươi làm cái gì? Cơ trường không gào thét, hắn biết rõ cái kia một đạo quang mang mang ý nghĩa cái gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.